Chương 43, dị hỏa, biến hóa. Hệ hạt cùng ám ảnh lần thứ 2 tiến hóa, đều là thu được thân thể nguyên tố hóa năng lực. Nhưng hồng y dì lần thứ 2 tiến hóa, nhưng khác. Dịp cả ấu ngầu nghĩ, mỗi cái thông linh thú tiến hóa phương hướng, khả năng đều có chút sai biệt. Chỉ bất quá cái này sai biệt, cũng chia cao thấp. Xí viêm hồ hỏa cái thiên phú này, là đại biểu cho hồng y dì có thể phóng thích cũng trưởng khống một loại là xí viêm hồ hỏa đặc thù hỏa diễm. Loại này hỏa diễm là cao hơn phổ thông ngọn lửa huyết kế giới hạn chi hỏa, cũng là một loại dị hỏa. Bên ngoài tính chất càng thêm nóng cháy, cũng càng thêm cuồng bạo. Còn như xí hỏa chi đạp cái thiên phú này, thì là đại biểu cho hỏa chi mềm mại cùng với hỏa chi linh đúng dịp dung hợp thăng cấp bản. Ý tứ cũng rất đơn giản. Chính là hồng ý ghi hài lòng bàn chân có thể hiện hóa ra hỏa diễm. Mà lòng bàn chân hỏa diễm, không chỉ có thể nhanh hơn hồng ý ghi hài tốc độ, vẫn có thể dùng hồng y để bay trên trời. Cái này cực kỳ có ý tứ. Lòng bàn chân mạo hiểm hỏa diễm, hơn nữa có thể phi hành hồ ly, ngẫm lại đều cảm giác hết sức đẹp trai. Cuối cùng một cái là hỏa chi thể biến thiên phú, hiệu quả cũng là càng thêm đơn giản. Chính là hình thể biến lớn, hoặc là nhỏ đi. Kết hợp xí hỏa chi đạp cái thiên phú này, hồng y để cũng biến thành nhất tôn tốc độ cực nhanh, đồng thời vẫn có thể phi hành đẹp trai vật để cưới. Bình thường có thể hóa thành cực nhỏ hình thể, dễ dàng cho sinh hoạt, cho rằng sủng vật. Cần thời điểm có thể trở nên phi thường to lớn, để mà cưới. Ân, chính là cần thử một chút cái thiên phú này cực hạn, đến cùng có thể trở nên nhiều tiểu, lại đến cùng có thể trở nên bao lớn. Bất quá vô luận như thế nào muốn, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm thấy đều là đầy đủ chính mình ngồi. Còn có chính là... Hồng Y Dì nếu ở lần thứ 2 tiến hóa bên trong thu được tương tự với biến hóa thiên phú. Cái này các loại đến Hồng Y Dì lần thứ 3 tiến hóa, có thể hay không có thể giống như yêu quái giống nhau, có thể hóa hình đâu. Dịp cả ổ ngộ đột nhiên có chút chờ mong. Túi đầu nhìn một cái, dịp cả ổ ngộ nhìn con này mỹ lệ trói mắt lục vị xí hồ Hồng Y Dì, trong mắt không khỏi sinh ra vài phần vẻ tán thưởng. Quả thực rất đẹp mắt ra hóa hình sau đó. Còn khả năng càng đẹp mắt ra bất quá nghĩ thì nghĩ, Diệp Ca Ổ Ngộ ở vi vi trầm ngầm chốc lát phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Hồng Y Điề, ngươi đã hoàn thành tiến hóa, nên đi nỗ lực tu luyện, tiếp tục cố gắng, ngàn vạn lần không nên buông lỏng. Ô ô Hồng Y Điề cung kính ôn thuận gật đầu đáp lại nói, đi thôi. Diệp Ca Ổ Ngộ cũng hướng hạt cùng ám ảnh gật đầu. Lập tức, cái này một cẩu một nha một hồ ly, chính là rời khỏi phòng. Đến sân vườn bên trong tu luyện đi. Lại nói tiếp, ta cho ta mình mở phát xong chiêu thức sau đó, hẳn còn cho hệ ác, ám ảnh, cùng với hồng y thì bọn họ mở rộng vài cái thích hợp chiêu thức. Bằng không, đơn thuần dựa vào lực lượng cùng thiên phú đi chiến đấu, dường như không cách nào phát huy bọn họ lực lượng chân chính. Liên như cùng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra một dạng, cũng là muốn huấn luyện chính mình bổ kẹ mẩn, đồng thời đi qua các loại phương thức, giáo dục chúng nó chiêu thức. Thậm chí là trợ giúp chúng nó mở rộng chiêu thức. Huấn luyện không cần phải nói, chúng nó làm thành thục nghe lời thông linh thú, có thể tự giác đi tu luyện. Nhưng chiêu thức, trong lúc nhất thời còn có chút vấn đề. Ân, bất quá cũng không gấp. Ta hiện tại liền ta chiêu thức của mình còn chưa mở mang hoàn toàn, làm sao có thể vì chúng nó mở rộng chiêu thức. Ngược lại ta còn nhỏ, thời gian còn rất nhiều, chờ ta mở rộng xong thuộc về ta chiêu thức phía sau. Hết sức quen thuộc thiên phú các loại tính chất phía sau, mở rộng bắt đầu chiêu thức của bọn nó, cũng liền làm ít công to. Diệp Ca Ổ Ngộ yên lặng suy tư về. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ lại lấy ra bình kia thuộc về ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ một chai nhỏ tiên huyết. Cái này xác xác thật thật xem như là ỉn giờ ra máu, Diệp Ca Ổ Ngộ đã dùng hệ thống xác định qua. Cho nên Diệp Ca Ổ Ngộ hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề. Chính là mình hẳn là từ lúc nào để ám ảnh tiến hành lần thứ 3 tiến hóa. Hệ hạt lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là 1.000 đơn vị nhất vĩ sủ cả củ trả cơ dạ. Bây giờ gà ạ dạ vẫn còn ở làng cát, vì an toàn lý do an toàn, dịp cả ổ ngộ vẫn cảm thấy các lộ hủy chữa chung nhận sát hoạch thời điểm ở đi thu thập nhất vĩ sủ cả củ trả cơ dạ. Mà hồng y gì lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Cũng là 1.000 đơn vị cửu vĩ cụ giả mạ trả cơ giả. Dịp cả ấu ngộ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quan hệ không cần phải nói, miễn là dịp cả ấu ngộ mớn, ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền nhất định sẽ cho. Nhưng vấn đề là, bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể không có thể phóng xuất ra cửu vĩ chắc cả. Huống hồ coi như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể hiện tại phóng xuất ra cửu vĩ chắc cả. Ở nơi này thì dù rèn xạ rủ tổ bị cùng xì mù dạ đạn rổ đều là ở cổ nổ hạ thôn, vẫn là quá nguy hiểm. Bây giờ dịp cả ổ ngổ cần an toàn hơn thời gian trưởng thành, sẽ không làm chuyện như vậy. Hay là chờ tương lai sóng quốc nhiệm vụ thời điểm, lại đi thu thập cửu vĩ chặt cả A ngược lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng chạy không thoát. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tính tính này cách, đối với bằng hữu là khỏe thật, thực sự coi trọng. Cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không phải rất gấp. Như vậy phân tích tới. Hiện tại dịp cả ổ ngộ duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Vẫn là ám ảnh lần thứ 3 tiến hóa thời gian. Qua một thời gian ngắn A, ngược lại ỉn giờ ra máu đã ở trong tay ta, không cần phải gấp. Dịp cả ổ ngộ cuối cũng nỉ than một cái tiếng phía sau, liền đưa mắt về phía trên mặt bàn một phó quyển trục. Nên học tập. Lại nói tiếp, dịp cả ổ ngộ đến bây giờ liền hãy ạt bạo phong chiến thể. Cùng với bạo phong chi lực hai cái này thiên phú có thể đều có thể không có nguyên vẹn mở rộng cũng lợi dụng. Cũng không cần đàm luận ám ảnh cùng hồng y gì thiên phú năng lực. Cho nên thu phục mới thông linh thu chuyện này, vẫn là có thể hơi chút thả một chút. Thời gian trầm mặc. Ở khoảng chừng 2 tháng sau, Uchiha Shishi bởi vì nhiệm vụ mà hy sinh. Konoha trong mộ viên. Cũng nhiều ra khỏi một đạo mộ địa. Cái kia một ngày. Zika Ô Ngộ đi mộ viên. Tiến hành rồi một phen biểu diễn. Cũng liền ở Uchiha Shishi chết đi sau đó, Uchiha Itachi lợi dụng Uchiha Shishi chết mượn cớ, tìm được rồi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cùng si mù dạ đảng rồ, đồng tiến hành một lần đàm phán. Lại là một tháng trôi qua. Một loại quái bệnh truyền vào Uchiha nhất tộc bên trong, hại chết Uchiha không ít sức chống cự rất yếu niên kỷ hấu hài đồng. Như vậy, chuyện này chính là chấm dứt.